Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mở mắt ra nhìn bọn người bắt cóc mình, ánh mắt đầy căm phẫn. Thư đưa mắt nhìn mấy tên giang hồ đang vây quanh cô mà trong lòng có chút sợ hãi. Có 5 tên đàn em đứng xung quanh và một tên đang ngồi chiếm trệ trên ghế, miệng phì phèo khói thuốc lá trông rất lão luyện. Chợt đôi mày đen láy của cô nhíu lại. Cô mở to mắt nhìn chân chân vào tên đại ca kia mà long lên một sắc đỏ đầy uất hận. Con người này cả đời cả kiếp cô sẽ không bao giờ quên được ông ta. Miệng cô run run mấp máy nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Tên đại ca thấy vậy bèn kêu đàn em đỡ cô ngồi dậy, mở băng keo trên miệng cô ra rồi cười lên sằng sặc nói: "Sao, có phải bất ngờ lắm không? Có còn nhận ra ta không?" Thư uất ức nhìn ông ta mà hét lên: "Ba đen, sao ông vẫn chưa chết? Ông có biến ra cho tôi cũng sẽ nhận ra ông." Ba đen lại càng kích thích khi nghe câu nói thù hận thốt ra từ miệng Thư. Ông ta tiến về phía Thư, khom người xuống, đưa bàn tay chai sạm cụt một ngón, nâng cầm cô lên, bật cười khanh khách nói: "Xem kìa, trông cô thật buồn cười. Chúng mày đó hả? Chỉ là một lũ ngu ngốc, tưởng có thể thắng nổi ta. Có thằng Tư Mão thì sao chứ? Nó vẫn chưa đủ sức đấu với ta đâu. Chúng mày vẫn tin là ta chết rồi ư? Không, không, không. Ta đâu có ngốc như thằng Tư Mão và lũ chúng mày. Cái linh hồn quỷ đói đêm đó dùng để thế mạng cho ta muốn bao nhiêu mà chẳng có." Nghe ba đen nói mà lửa hận trong lòng Thư sôi lên cuồn cuộn. Cô trợn mắt hất cằm ra khỏi tay ông ta và quát lớn: "Ông là đồ độc ác, xấu xa, nhất định ông sẽ bị quả báo." "Quả báo ư? Chết đến nơi rồi còn giả mồm. Cô ngây thơ quá, ngây thơ cũng như gia đình nội của cô vậy." "Gia đình nội sao? Không lẽ ông ta biết thân thế của mình như thế nào sao?" Thư khựng cơn nộ khí lại vài giây và thầm nghĩ. Và cô thực sự rất muốn biết được những gì ông ta đã biết về cô. Cô quắc mắt nhìn ông ta và hỏi: "Ông biết gì ông bà nội và cha mẹ của tôi sao?" Ba đen nở một nụ cười đẻo cáng rồi quay lưng đi ra ghế ngồi, vắt chéo chân tiếp tục phì phèo thuốc lá. Sau đó nhả ra một làn khói trắng, hít hà nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái. Và từ tốn nói: "Phải, dù gì cô cũng sắp chết. Ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện để cô được rõ mà chết không tiếc nuối." Nói xong ba đen lại tiếp tục rít một hơi thuốc chậm rãi kể: "Ta biết cô là Mộc Tinh từ khi cô vừa mới được sinh ra cùng với thằng anh trai song sinh kia của cô. Lúc đó ta đã muốn bắt giữ linh hồn cô rồi, nhưng mà ta không tiện ra tay trước mặt gia đình cô. Ta đã phán cho bà nội cô nghe rằng cô là yêu tinh đầu thai, nếu giữ lại thì cả gia đình cô sẽ gặp đại họa, và người con trai duy nhất của bà ta là ba của cô sẽ phải chết yểu. Bà nội cô tin sái cổ và đã có ý định đem cô bỏ rơi ngay lúc đầu. Nhưng vì mẹ cô kiên quyết giữ lại cô bằng được nên đã tác động bà nội cô nhiều lần. Ta thấy bà ta thoái chí nên đành phải tạo thêm một mồi lửa để kích thích bà ta." Tới đây ông ta ngưng lại như muốn trêu ngươi và thách thức lòng kiên nhẫn của Thư. Chống ngực cô bắt đầu đập liên hồi. Cô không đủ nhẫn nại chờ đợi ông ta chơi vờn, cô nôn nóng gắt lên: "Rốt cuộc ông đã giở trò gì với gia đình của tôi?" Bà đèn trố mắt lên nhìn Thư rồi nhếch môi cười nham hiểm: "Đâu cần thiết tự tay ta làm. Ta chỉ là cho đàn em dàn cảnh tông xe vào người ba cô đến chết thôi mà." Nghe tới đây, Thư đau khổ khóc nấc rú lên điên dại, hai hàng nước mắt rơi lã chã uất nghẹn nơi cổ họng nói không thành lời. Nhìn cô đau lòng khổ sở mà ông ta cười lên thích thú, khiến máu trong người cô càng thêm sôi sục. Cô gằn giọng thốt ra từng tiếng một: "Ông là đồ súc vật chứ không phải là người." Chưa đâu, ta cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.